Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với buổi đọc truyện trực tiếp của Trần Vân trên YouTube. Các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 824 của bộ truyện Tiên Hiệp Huyền Huyễn Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Võ Luyện Điên Phong, chương 3994. Xoát xoát, cảnh sát xung quanh cấp tốc thối lui. Được Địa Long mang theo, một đám mấy người hướng thẳng vào trong Ngọa Long Sơn. Nguyệt Hà quay đầu liếc nhìn, cầm cùi chỏ, đụng vào Dương Khai một chút. Những người kia cũng đi theo. Dương Khai ừ một tiếng, một mặt thờ ơ, chỉ là ánh mắt thâm thúy nhìn qua chỗ sâu trong Ngọa Long Sơn. Đến nơi đây, hắn càng xác định Long Tức, cảm nhận được trước đó không phải phát ra từ Ngự Hỏa Xích Dao. Thứ nhất, không có khả năng dị thú loại dao lại phát ra long tức thuần khiết như vậy. Thứ hai, phạm vi long tức này phân bố rất rộng, tựa như trải rộng toàn bộ Ngoại Long Sơn, mà dấu diếm cũng rất sâu, không phải người thân phụ long mạch thì căn bản không cách nào phát giác. Cảm xúc của Địa Long dưới chân rõ ràng trở nên phấn khởi, thình lình có một loại cảm giác người xa quê trở về cố hương. Theo Địa Long không ngừng tiếp cận, một cổ khí tức cực kỳ hung lệ từ chỗ sâu trong Ngọa Long Sơn bạo phát ra. Từ nơi sâu xa, hình như có một đôi mắt vô hình đang nhìn chăm chăm bên này, tràn đầy ác ý cùng bài xích. Rõ ràng là Xích Dao ẩn thân trong Ngọa Long Sơn có chỗ phát giác. Địa Long không sợ chút nào, thân thể dài 30 trượng giãy giụa, tốc độ càng nhanh hơn không ít. Giác hút kia cũng nhúc nhích, vùng xuống mảng lớn dịch nhờn ăn mòn, đem đại địa ven đường tan chảy thành từng cái hố. Một tiếng giống như rồng mà không phải là tiếng rồng, kêu từ tiểu phương truyền đến, ẩn chứa cảnh cáo, ngay cả không khí đều trở nên nóng rực. Thế đi của Địa Long hơi chậm lại, hình như có điều kiên kỵ, nhưng được Dương Khai thúc giục tốc độ lại nhanh đi. Cử động lần này triệt để chọc giận Xích Dao, chỉ thấy một mảnh hỏa vân đốt cháy trong Ngọa Long Sơn. Nương theo tiếng vang ầm ầm, một con quái vật khổng lồ chạy tới từ bên kia. Xa xa không còn thấy rõ bộ dáng của Xích Dao, liền cảm nhận được khí tức hung lệ của nó. Mấy người Đại Nguyệt Châu đều bị dọa đến mức sắc mặt trắng bệch, thấp thỏm lo âu. Ngay cả Nguyệt Hà cũng hơi có vẻ khẩn trương. Bây giờ, nàng không thể nào phát huy ra toàn bộ thực lực. Nếu thật sự đụng trúng nguy hiểm gì, cũng chỉ có thể tự vệ, không thể nào chu cố cho những người khác. Quay đầu nhìn sang Dương Khai, đã thấy Dương Khai đang mơ màng, cũng không biết đang suy nghĩ điều gì. Bỗng nhiên, Dương Khai quay đầu nhìn qua một phương hướng, hình như có phát hiện, ngay sau đó biến sắc kinh ngạc. Long huyết hoa. Đang nói chuyện, thân hình thoát một cái đã biến mất không thấy, chỉ là trong nháy mắt một lần nữa trở về, trên tay cũng đã có thêm một đóa hoa hồng. Hoa hồng kia rất to, kiều diễm ướt át, giống như được tưới máu tươi mà thành. Tuy là một đóa hoa, lại cho người ta có một loại cảm giác thần thánh khó nói nên lời. Lại là cực phẩm. Dương Khai giật mình không thôi. Long huyết hoa. Nguyệt Hà cũng xông tới, ngạc nhiên nói. Nơi này lại có long huyết hoa sao? Nàng thân là một ngũ phẩm khai thiên, tự nhiên không có khả năng không nhận ra long huyết hoa. Chỉ bất quá, mặc dù tu vi nàng cao hơn Dương Khai không ít, nghiên cứu đối với long huyết hoa lại là không có thấu triệt như Dương Khai. Dương Khai im lặng không nói. Hắn từ trên long đảo tinh giới vơ vét cơ hồ tất cả long huyết hoa. Chỉ bất quá phần lớn long huyết hoa đạt được khi trước là trung phẩm hạ phẩm, ngay cả số lượng thượng phẩm cũng không có nhiều. Về phần cực phẩm chỉ có 2 gốc mà thôi. Thế nhưng tại Ngọa Long Sơn tìm thấy gốc long huyết hoa đầu tiên, vậy mà lại là cực phẩm. Dương huynh, bên kia còn có. Mạnh Hoành bỗng nhiên chỉ vào một phương hướng khác. Dương Khai thuận mắt nhìn, tầm mắt không khỏi co rút. Chỉ thấy trên một sườn đất bên kia, quả thật có thêm một đóa long huyết hoa nở rộ. Nhưng mà đóa long huyết hoa này so với trên tay càng thêm kiều diễm. mà phía trên đóa hoa kia còn có quang mang ba màu chảy xuôi, phản phất tạo ra một cầu vồng nhỏ. Đây là long huyết hoa phẩm gia dị, Dương Khai đều không có nhìn nổi. Hắn trên long đảo chưa từng thấy qua long huyết hoa dạng này. Trời, thật nhiều long huyết hoa! Trần Nguyệt cả kinh kêu, giờ phút này đã vào trong chỗ sâu của ngọa long sơn. Nhìn xung quanh, thường cách một đoạn liền có một đóa long huyết hoa khắc sâu vào tầm mắt. Thời điểm địa long tiến lên, còn thỉnh thoảng mở cái miệng rộng, đem từng đóa long huyết hoa nuốt vào trong bụng. Không lâu sau, liền ăn một lúc ba bốn đóa, lắc đầu quẩy đuôi, cực kỳ thỏa mãn. Khí lãng nóng rực nhào tới trước mặt, một thân ảnh cự đại xông ra từ trong rừng. Thân ảnh kia, đầu có hai sừng, lân giáp toàn thân kiên cố, hiện lên xích hồng chi sắc, thanh thế kinh người. Đương nhiên, đó là ngự hỏa xích giao để trăm người lôi quang thất bại tan tác mà quay về. Xích giao cả giận, há miệng, liền phun ra một đạo hỏa diễm nóng rực, hướng vào đầu địa long. Cảm nhận được khí tức kinh khủng, Trần Nguyệt kinh hô. Nguyệt Hà nhìn Dương Khai một chút, thôi động lực lượng, bọc lê đám người, bay ra khỏi lưng địa long, đứng giữa không trung. Lúc nhìn lại, phía dưới địa long cùng xích giao đã chiến thành một đoàn. Hình thể hai dị thú này đều khổng lồ, quay cuồng trong rừng vừa đi vừa về, thành thế kinh người. Hỏa diễm nóng rực cùng dịch axit ăn mòn mãnh liệt phun ra không ngớt, thỉnh thoảng căng xé thành một đoàn, đánh tới kinh thiên động địa. Từ hình thể và uy thế mà tính, hai dị thú này không có phân được cao thấp. Nhưng lấy nhãn lực của Nguyệt Hà, địa long hẳn không phải là đối thủ của xích giao. Cứ như vậy mà chiến đấu, địa long sẽ thua không có gì nghi ngờ. Trong hư không, Dương Khai quan sát trái phải, mặt trầm như nước. Tại thời điểm hai đóa long huyết hoa thứ nhất, hắn liền có chút dự cảm không ổn. Bây giờ xem ra, tia dự cảm này sợ rằng đã trở thành sự thật. Trong ngọa long sơn này không biết sinh trưởng bao nhiêu long huyết hoa, mà căn bản không có thượng trung hạ phẩm, kém nhất đều là cực phẩm long huyết hoa. Còn có thật nhiều phẩm giai, Dương Khai cũng không biết nên phân chia ra sao. Ngoài trừ long huyết hoa ra, còn có long tiên thảo, long huyết mộc. Toàn bộ ngọa long sơn này đúng là một bảo tàng khổng lồ. Bất quá vật trong bảo khố này đều có quan hệ cùng long tộc, địa phương bình thường khó mà gặp. Long huyết hoa là cần long huyết bồi dưỡng mới có thể sinh trưởng. Long huyết mộc cũng như vậy. Nói một cách khác, trong ngọa long sơn, sợ rằng có long tộc vẫn lạc. Long huyết vẫy xuống nơi đây, nếu không, nào có nhiều long huyết hoa như vậy. Vô luận là xích giao hay địa long đều có huyết mạch long tộc, tự nhiên là cực kỳ mưu cầu danh lợi đối với nơi đây. Nghĩ đến trước kia, địa long hẳn là từng chiếm được một chút chỗ tốt trong này, đối với chỗ này nhớ mãi không quên. Thế nhưng, nơi này lại có xích giao tọa trấn, liền đem Dương Khai tới. Mặc dù nó không có bao nhiêu linh trí, nhưng mà cũng có bản năng lấy hay bỏ. Thật là nhiều linh hoa dị thảo. Một tiếng kinh hô truyền ra. Lại là một đám người lôi quang theo sát mà đến. Biệt kiếm dẫn đầu nhìn thấy trong ngọa long sơn này rầm rộ, mắt không khỏi tỏa sáng. Thần sắc của đám người lôi quang cũng phân chấn, cũng không ít người châm chọc nhìn Dương Khai một chút. Vừa rồi biệt kiếm mời Dương Khai cùng liên thủ đối phó ngự hỏa xích giao, bị Dương Khai cự tuyệt. Nhưng bây giờ thì sao? Xích giao bị địa long dây dưa. Bọn hắn hoàn toàn mất hết nỗi lo về sau. Đều phân tán ra đi, một gốc cũng đừng có bỏ qua, hai hết cho ta. Biệt kiếm vung tay, hơn trăm người lôi quang lập tức tán ra xung quanh. Cười mỉm nhìn sang Dương Khai một chút, biệt kiếm nói. Tiểu huynh đệ, xin đa tạ, nếu không có người mang đến dị thú này, sự tình thật là có chút không dễ làm. Trong nụ cười kia, không khỏi có sự đắc ý cùng mỉa mai. Dương Khai nhìn hắn đem long huyết hoa trên tay thu vào nhẫn không gian, vỗ vỗ quần áo thản nhiên nói. Giờ phút này nói tạ ơn thì còn quá sớm. Biệt kiếm nghe thì nhíu mày, mặc dù nghe ra trong lời nói của Dương Khai có chuyện, nhưng không để ý lắm. Dù sao hơn trăm người lôi quang tụ tập tại đây, lại sợ gì ai. Thần sắc của mấy người Đại Nguyệt Châu đều có chút biệt khuất. Dù sao, loại cảm giác bị người ta chiếm tiện nghi trắng trợn này thật sự không có dễ chịu gì. có lòng muốn đi hái chút long huyết hoa, nhưng thấy Dương Khai cùng Nguyệt Hà đều thờ ơ, bọn hắn cũng không có tự tiện hoạt động. Địa Long cùng Xích Dao vẫn đang dây dưa tranh đấu, đánh đến nước sôi lửa bỏng. Trước kia, hai dị thú này hẳn là đã giao phong qua, cho nên rất quen thuộc phương thức chiến đấu của đối phương. Phen tái chiến này, quả nhiên là thiên lôi dẫn ra địa hỏa. Người tới ta đi, náo nhiệt đến cực điểm. Dương Khai không nhúng tay vào hỗ trợ. Bọn người Nguyệt Hà tự nhiên cũng chỉ có thể ở một bên quan chiến. Ngay cả Biệt Kiếm cũng có chút hăng hái quan sát, đồng thời lại có chút hiếu kỳ. Đến cùng, Dương Khai này có bản lãnh gì mà có thể hàng phục được Địa Long? Tại trong Thái Hư Cảnh có thể hàng phục một con dị thú dạng này cũng không tệ. Tuy nói bề ngoài khó coi một chút, nhưng tối thiểu nhất là đảm bảo an toàn. Thời gian chậm rãi trôi qua trọn vẹn sau một canh giờ. Người lôi quang lục tục ngon ngoe trở về, từng tên đều tươi cười rạng rỡ, mặt mày hớn hở, hiển nhiên thu hoạch không ít. Biệt Kiếm cùng một lão giả thấp giọng trao đổi vài câu, cũng cười cực kỳ vui. Lại qua thời gian đốt hết một nén hương, tất cả mọi người quay trở về. Biệt Kiếm liếc mắt nhìn theo Địa Long cùng Xích Dao đang tranh đấu không ngừng, thì cười nhìn Dương Khai nói. Tiểu huynh đệ, bản tọa đi trước một bước, chúng ta hữu duyên gặp lại nhau sau. Lần này, nhờ phúc của Dương Khai mà thu hoạch quả là không ít. Hắn thấy Dương Khai ngoại trừ ngu ngốc để mình thu hoạch ra thì cũng không có tệ. Từ từ, Dương Khai quay đầu nhìn, Biệt Kiếm mỉm cười. Tiểu huynh đệ, có gì cần chỉ giáo? Người có thể đi, nhưng đồ vật thì lưu lại đây. Dương Khai gõ gõ tay. Lời vừa ra, biểu lộ của Biệt Kiếm trở nên cực kỳ cổ quái. Ngay cả Nguyệt Hà một mặt không nói nên lời nhìn sang Dương Khai, không biết Dương Khai có thần kinh rồi hay không. Đông đảo võ giả lôi quang dùng ánh mắt nhìn người điên mà nhìn hắn. Biệt Kiếm cố nén cười, làm bộ nói. Tiểu huynh đệ, người mới nói cái gì? Bản tọa giống như có chút nghe không rõ. Ta nói các người có thể đi, nhưng đồ vật lưu lại đi. Đồ vật trong núi này đều là của ta. Sau một hồi tĩnh mịch im ắng, thì một trận cười to bộc phát. Không ít võ giả lôi quang cười nghi ngã, tự như nghe được chuyện cười lớn. Biệt Kiếm nét mặt càng tươi cười. Tiểu huynh đệ, người thật là biết nói đùa. Người cảm thấy ta giống như đang đùa hay sao? Dương Khai nhàn nhạt nhìn sang hắn. Thần sắc của Biệt Kiếm dần dần chuyển sang lạnh lẽo. Ta mặc kệ người có phải đang đùa hay không, nhưng có mấy lời không thể nói lung tung. Nói lung tung sẽ là chết người. Dừng một chút rồi mỉa mai cười. Còn nữa, người dựa vào cái gì để cho lôi quan ta lưu lại đồ vật? Chỉ bằng miệng lưỡi của người sao? Tất nhiên là không rồi. Dương Khai vỗ tay phát ra tiếng. Địa Long cùng Xích Dao đang một mực tranh đấu dây dưa không ngừng nghỉ, bỗng nhiên như nhận được hiệu lệnh, bỗng nhiên tách ra. Hai thân thể khổng lồ kéo dài quấn quanh, trong nháy mắt, đem đoàn người lôi quang vây quanh trong đó. Chương 3995. Bằng hai tên này, đã đủ hay chưa? Thanh âm của Dương Khai truyền ra. Mồ hôi lạnh thuận theo trán của đám người lôi quang, một đám hơn trăm người như lâm phải đại địch. Sắc mặt Biệt Kiếm tái nhợt, tràn đầy vẻ không thể tưởng, khoe mắt nhảy lên kịch liệt. Ngay cả Nguyệt Hà cũng không khỏi đưa tay che đôi môi. Mạnh Hoành thì há to miệng kinh ngạc nhìn qua ngự hỏa Xích Dao dài mấy chục trượng đang uy phong lẫm liệt. Mặc dù tận mắt nhìn thấy một màn Địa Long biểu thị thần phục đối với Dương Khai trong nháy mắt, nhưng làm sao cũng không nghĩ thông. Giờ phút này vì cái gì mà ngay cả đầu Xích Dao này cũng nghe lời như vậy. Một khắc trước, nó còn ngươi sống ta chết cùng Địa Long. Sau một khắc, liền nghe lời Dương Khai răm rắp. Huống chi, từ lúc tới đây, Dương Khai cũng không có làm gì nó. Chẳng lẽ Xích Dao này đã sớm nhận biết Dương Khai rồi? Nhưng nơi này là Thái Khư Cảnh, cái này hoàn toàn không thông. Một bụng hoang mang không có cách nào giải thích. Biệt Kiếm nhìn Địa Long rồi nhìn sang Xích Dao, chỉ cảm thấy có chút đau răng. Trước đó chỉ là một đầu Xích Dao, liền để hơn trăm người lôi quang phải thê thảm. Giờ phút này lại thêm một con Địa Long bất phân cao thấp cùng Xích Dao. Nếu thật sự động thủ, hơn 100 người lôi quan này có thể còn sống một nửa cũng là không tệ rồi. Thế cục làm sao lại chuyển biến thành như vậy? Tiểu tử kia dựa vào cái gì có thể ra lệnh cho hai con dị thú dạng này? Tràng diện mặc dù bất lợi, nhưng hắn dù sao cũng là tứ phẩm khai thiên, tự có uy nghiêm. Tự nhiên không có khả năng cứ cúi đầu như vậy. Trầm mặt nhìn qua Dương Khai nói. Ngự thú chi pháp của tiểu huynh đệ xuất thần nhập hóa. Coi là thật để cho người ta kính nể không thôi. Hắn nghĩ Dương Khai tinh thông pháp môn ngự thú. Nếu không, căn bản không cách nào giải thích một màn trước mặt này. Không khỏi vừa hâm mộ vừa ghen tị. Trong thái khư cảnh này còn nhiều dị chủng thượng cổ. Ngay cả địa long cùng xích giao đều có thể ngự sử. Đừng nói là những dị thú khác. Có một tuyệt chiêu như vậy, ngày sau trong thái khư cảnh còn sợ cái gì? Chỉ cần lôi kéo một đại quân dị thú, còn không phải muốn làm gì thì làm sao? Lần này lôi quang ta nhận thua. Biệt kiếm vừa chắp tay vừa nói. Đồ vật lưu một nửa, ý của tiểu huynh đệ ra sao? Dương Khai vẫn dừng đáp. Bớt nhiều lời đi, đồ vật trong ngọn núi này đều là của ta. Ngay cả một cọng lông, các ngươi đừng hòng mang đi. Nếu là thiên tài địa bảo khác thì thôi đi, nhưng tất cả đồ vật trên núi này đều liên quan đến long tộc. Làm sao hắn có thể buông tha, nhất là những long huyết hoa đối với hắn mà nói có tác dụng rất lớn. Biệt kiếm xa sầm mặt. Tiểu huynh đệ, làm người lưu một đường, ngày sau còn dễ nói chuyện. Làm sao lại tuyệt đường của người ta như vậy? Dương Khai liếc xéo. Người lại dài dòng rồi. Ngay cả những không gian của các ngươi đều lưu lại cho ta. Đám người lôi quang chợt cảm thấy khuất nhục, sắc mặt không ít người đen kịt. Khuôn mặt biệt kiếm cũng giận dữ, hận không thể nào hiện tại, lao ra quyết nhất tử chiến, giữ gìn tôn nghiêm cùng với Dương Khai. Nhưng xem xét hai con địa long cùng xích dao vây tụ xung quanh, đem bọn hắn vây quanh chợt như nêm cối, lại chỉ có thể nén lửa giận trong lòng. Nổ ra xung đột ở loại địa phương này, lôi quang chiếm không được cái gì tốt. Mặt đối mặt, trong mắt Dương Khai tràn đầy không kiên nhẫn. Một hồi lâu, biệt kiếm mới trùng điệp thở dài, cắn răng quát. Đồ vật lưu lại, chúng ta đi. Dương Khai bình chân như vậy nói. Đừng có nghĩ tới lưu lại cái gì. Thời điểm vừa rồi các ngươi đi thu thập những vật kia có bao nhiêu thu hoạch, ta đều để vào trong mắt. Nếu giữ lại, thì kết quả các ngươi không thể tiếp nhận được đâu. Biệt kiếm giận qua hóa cười. Tiểu huynh đệ, ngày sau chúng ta hữu duyên gặp lại nhau. Lôi quang trong tinh thị là một thế lực lớn, không chỉ có hơn 100 người bọn hắn, chẳng qua là bọn hắn mới tụ tập một chỗ mà thôi. Cho nên, mặc dù lần này ăn phải lỗ vốn, nhưng chỉ cần để hắn đem tất cả mọi người lôi quang tụ tập, thì chưa hẳn đã sợ Dương Khai. Dương Khai đứng tại chỗ, gật đầu nói. Hy vọng lần sau cũng có thể chung đụng vui vẻ như này. Biệt kiếm ngoài cười nhưng trong không cười. Nhất định rồi. Nhìn chăm chú Dương Khai thật sâu rồi quay người rời đi. Một đám người lôi quang đem thiên tài địa bảo thu hoạch từ trong ngọa Long Sơn buông xuống rất nhanh cũng rời đi. Trước sau bất quá mấy chục hơi thở, trong người lôi quang liền đi không còn một tên. Dương Khai lúc này mới tiến lên, đem từng cây long huyết hoa cùng thiên tài địa bảo khác thu lấy. Trong toàn bộ quá trình, giác hút của địa long nhúc nhích không ngừng mà tích tác, một bộ dáng thèm ăn nhỏ dãi. Trần Nguyệt cùng Nguyệt Hà nhìn mà tê cả da đầu, sợ súc sinh không có đầu này, nhất thời không có nhịn được mà nuốt Dương Khai. Ngược lại, Ngự Hỏa Xích Dao, một đôi con ngươi xích hồng lộ ra thần sắc đau lòng. Chỉ từ về điểm này mà xem, linh trí của Xích Dao so với địa long mạnh hơn nhiều. Đừng đau lòng, hôm sau cho ngươi điểm tốt hơn. Dương Khai đưa tay vỗ vỗ đầu Xích Dao, Xích Dao đem đầu nằm sấp trên mặt đất, ủ rũ vô cùng. Đây là có chuyện gì? Nguyệt Hà tiến lên nhướng mày hỏi. Có chuyện gì ư? Dương Khai không ngẩng đầu mà nói. Đừng có giả bộ ngốc. Nguyệt Hà trừng mắt liếc hắn. Tình huống Xích Dao này là ra sao? Dương Khai thuận miệng đáp. Nhất định là lại bị nhân cách cùng mị lực của ta chinh phục rồi. Nguyệt Hà nghiến răng ken két. Người có biết là có đôi khi ta rất muốn đánh người một trận hay không? Dung Khai không quan tâm nàng mà chỉ nói. Ta phải vào trong núi một chuyến. Các người đều lưu lại nơi này, đừng có chạy lung tung. ngắn thì 3 năm ngày, lâu thì nửa tháng ta liền đi ra. Tiểu Hồng, Tiểu Hắc sẽ bảo hộ cho các ngươi an toàn. Tiểu Hồng, Tiểu Hắc. Sau khi Nguyệt Hà ngạc nhiên hồi lâu mới phản ứng kịp, Dương Khai nói hẳn là Địa Long cùng Xích Giao, không khỏi có chút im lặng. Hai đầu dị thú uy phong lẫm liệt này là bị đặt cho danh tự tùy tiện. Dương Khai nói đi là đi, căn dặn xong liền thả người phi vào trong núi, chớp mắt không thấy bóng dáng, lưu lại Nguyệt Hà đứng tại chỗ, nhìn hầm hầm phương hướng hắn rời đi. Trần Nguyệt nắm thật chặt quần áo trên người, đến gần nói, Nguyệt Hà tỷ tỷ à, Dương Sư Huynh không có ở đây, bọn chúng sẽ không hung tính đại phát, ăn bọn ta chứ. Đang nói chuyện, một mặt lo âu nhìn qua Địa Long cùng Xích Dao. Nguyệt Hà tức giận nói, người đó da thịt mềm mịn như vậy, muốn ăn cũng là ăn người đầu tiên. Sắc mặt của Trần Nguyệt trở nên trắng bệch. Trong Ngọa Long Sơn, thần sắc của Dương Khai ngưng túc. Thời điểm Địa Long cùng Xích Dao tranh đấu, hắn lợi dụng thần niệm, cầu thông cùng Xích Dao. Linh trí của Xích Dao rất cao, mạnh hơn Địa Long không chỉ một bậc. Mặc dù còn chưa tính tới tình trạng đối thoại bình thường, cũng đã có thể miêu tả đơn giản một ít chuyện. Cũng chính là mượn nhờ một phen câu thông kia, lại thoáng thả ra chút long tức, mới khiến cho Xích Dao nhận rõ thế cục, thần phục giống như Địa Long. Theo tin tức của Xích Dao truyền ra, Ngoại Long Sơn này vốn là địa bàn của Tiểu Hắc. Nó xem như kẻ đến sau, bất quá thực lực mạnh hơn Tiểu Hắc liền đoạt mảnh đất này. Cho nên Tiểu Hắc mới có thể nhớ mãi không quên đối với Ngoại Long Sơn này. Sau khi phát giác được trên người Dương Khai có long tức thuần khiết, liền lập tức đưa hắn đến Ngoại Long Sơn, trông cậy vào Dương Khai thay nó ra mặt. Long huyết hoa trên Ngoại Long Sơn có tác dụng cực lớn đối với sự trưởng thành của bọn chúng. Trừ cái đó ra, Dương Khai còn thăm dò tin tức khác từ Xích Dao. Ngoại Long Sơn này càng hướng sâu dưới lòng đất, long tức càng dày đặc. Vô luận là Địa Long hay Xích Dao đều không thể nào xâm nhập quá 30 trượng. Bởi vì long tức thuần khiết, căn bản không phải bọn chúng có khả năng tiếp nhận. Huyết mạch long tộc áp chế đủ khiến cho bọn chúng tiến vào phạm vi kia, sâu nữa thì không thể nào động đậy. Tin tức này khiến cho Dương Khai cực kỳ để ý. Đủ loại dấu hiệu nói rõ sâu dưới lòng đất Ngoại Long Sơn này vô cùng có khả năng có thi hài chân long, mà chỉ sợ còn không phải chân long bình thường. Nếu không, căn bản không có khả năng dựng dục ra long huyết hoa, long huyết mộc khắp núi này. Từng đóa long huyết hoa thấp nhất cũng là cực phẩm. Mặc dù Dương Khai xuất thân là long tộc, nhưng từ thời điểm rất nhỏ yếu, liền có được bản nguyên kim thánh long. Qua nhiều năm như vậy càng kiên trì tu luyện hóa long quyết. Thể nội chảy xuôi chính là long huyết. Còn có một người con nuôi, long tộc, đã sớm đem bản thân coi là một phần tử long tộc. Nếu là không biết thì thôi đi. Bây giờ nếu biết, tự nhiên không có khả năng bỏ mặc thi hài chân long kia. Làm sao cũng phải thay người nhà thu thi thể. Nếu không, người khác được thi hài chân long kia, chỉ sợ lại là một trận phiền phức. Một đường xâm nhập, cẩn thận cảm thụ. Thẳng đến một đoạn thời khắc, Dương Khai dừng bộ pháp nhìn chăm chú dưới chân. Trong cảm giác của hắn, long tức nơi này càng thêm ngưng thực hơn những nơi khác. Đã nói rõ, khả năng thi hài của chân long giấu phía dưới này rất là lớn. Nhẹ nhàng hít vào một hơi, dưới chân lóe lên, nhảy lên không trung. Thân hình nhất chuyển, đầu dưới chân trên thẳng tắp đâm xuống. Thân ở giữa không trung, đưa tay nắm một nắm trong hư không, tế ra thương long thương. Thân thể bọc lấy trường thương, giống như con thoi xoay tròn. Vô thành vô tức, đại địa xuất hiện một cái hố. Dương Khai một đường hướng xuống, chớp mắt vài chục trượng. Càng hướng xuống, long tức càng nồng đậm. Mà sau 30 trượng, quả nhiên như lời Xích Dao nói, long tức đột nhiên cao thêm một bậc. Lấy mức độ đậm đặc huyết mạch của Xích Dao cùng Địa Long, xác thực không thể nào chống chịu được. Chớp mắt lại là trăm trượng, long tức lại tăng, thương long thương có linh, ẩn ẩn có tiếng long ngâm gào thét. Trong Ngoại Long Sơn, Địa Long cùng Xích Dao đều run một cái, trong nháy mắt phủ phục nguyên tại chỗ. Dương Khai không vui, không vui, không buồn, một đường hướng xuống dưới. Cũng không biết qua bao lâu, thế ngăn phía trước vừa mất, Dương Khai lập tức cảm giác mình đã rơi vào trong một không gian trống trải. thường thường mà đứng quay đầu nhìn xung quanh, đen kịt không thấy gì. Mặc dù không có tia sáng, nhưng mà dưới thần niệm dò xét, Dương Khai lại lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn phát hiện mình đúng là trực tiếp tiến nhập thể nội một con quái vật khổng lồ. Chỉ bất quá, giờ phút này quái vật khổng lồ đã không còn sinh cơ, mà trên phương hướng mình tới có một đạo vết thương to lớn. Xem ra lúc còn sống, quái vật khổng lồ này đã quyết tử đấu tranh qua một trận cùng cường địch. Thì hại chân long. Thần sắc của Dương Khai nghiêm túc, chậm rãi nhắm mắt, thả ra thần niệm điều tra tình huống thi hài chân long này. Qua dò xét, thật sự làm cho hắn kinh hãi không ít. Trọn vẹn thời gian một nén nhang, hắn mới mở to mắt, trong mắt tràn đầy rung động. Thi hài chân long này dài hơn 1000 trượng, vắt ngang toàn bộ Ngọa Long Sơn sâu dưới lòng đất. Hướng của Ngọa Long Sơn chính là phương hướng nó nằm. Một con cự long hơn 1000 trượng. Dương Khai ngây người. Thời điểm hắn hóa rồng có hơn 100 trượng, vốn cho rằng đã đủ khổng lồ. Nhưng so với một đầu chân long này, đơn giản chính là ông cùng cháu trai. Người ta so với hắn phải lớn gấp 10 lần có thừa. Cũng không biết chân long này đã chết bao lâu, lại càng không biết khi còn sống, đến cùng nó có tao ngộ chiến đấu kịch liệt như nào. Trải rộng toàn thân vết thương, rất nhiều vết thương đều cực kỳ khủng bố xé rách xuyên qua. Nếu không như vậy, thời điểm trước đó đi xuống cũng không trực tiếp tiến vào phần bụng người ta. Chương 3996. Xác cự long ngàn trượng nằm dưới Ngọa Long Sơn, tuế nguyệt thay đổi. Cự long chi huyết sớm đã chảy xuôi sạch sẽ. Bất quá đã chết không biết bao nhiêu năm, nhục thân cự long này cũng không có nửa điểm mục nát. Có thể thấy nhục thân cường đại, chỉ là thiếu huyết dịch, nhìn khô cạn mà thôi. Dương Khai còn phát hiện, nội phủ của cự long này thiêu thốn không ít. Lại liên tưởng đến vết thương khổng lồ trên dưới toàn thân nó, không khó tưởng tượng ra nó đã có một trận chiến gian khổ bậc nào khi còn sống. Cự long này mặc dù đã chết vô số năm tháng, chỉ là một bộ thi thể, nhưng toàn thân là bảo vật, vảy rồng, xương rồng, gân rồng. Tất cả đều có thể dùng để luyện khí, giá trị của nó không thể nào đánh giá. Dương Khai có chút nghĩ không thông, cự long này khổng lồ như vậy, thực lực hẳn là phi thường khủng bố mới đúng, rốt cuộc là thứ gì có thể giết chết nó. Hơn nữa, nhìn vết tích của những vết thương kia, hình thể thứ tranh đấu cùng nó hẳn là cũng sẽ không quá nhỏ. Long tộc là vạn lĩnh chi trưởng, có cái gì có thể uy hiếp tồn tại của bọn chúng sao? Lúc trước Diệt Mông cường đại như vậy, không phải còn bị long tộc nhốt lại ư? Bỗng nhiên Dương Khai nghĩ đến một tồn tại, mà tồn tại kia danh xưng là khắc tinh của long tộc, lấy long tộc làm thức ăn. Long tộc này tuyệt đối không thể nào là sinh vật bản thổ của Thái Khư Cảnh, rất có khả năng cũng giống như mình bị Thái Khư Cảnh thôn phệ, sau khi đến nơi này thụ thương quá mức nghiêm trọng liền vẫn lạc tại đây. Cũng không biết mình phỏng đoán có chính xác hay không. Rất nhanh, lực chú ý của Dương Khai bị một vật hấp dẫn. Nơi nào đó trong thân rồng có một cổ ba động lực lượng. Theo phương hướng ba động năng lượng này truyền đến, Dương Khai đi trong thân rồng quanh co khúc khuỷu. Trọn vẹn sau một nén nhang, Dương Khai mới đi đến chỗ ngực rồng. Mà ở địa phương này, một viên cầu ước chừng lớn bằng mặt bàn hiện ra trong tầm mắt của Dương Khai. Toàn thân viên cầu mượt mà tản ra hào quang nhạt, hiện lên màu vàng đất, tựa như một quang cầu phát sáng. Long huyết thể nội Dương Khai vận chuyển nhanh, kinh ngạc nhìn qua viên cầu, hai mắt tỏa sáng. Long châu. Long tộc có long châu, chính là chỗ căn bản của long tộc, giống như nội đan của những yêu thú khác, là tụ tập một thân tinh khí của long tộc. Long thi giấu nơi này vô số năm tháng, tuy Tiểu Hắc Tiểu Hồng biết phía dưới này khác thường, nhưng bị hạn chế huyết mạch, vì vậy không có cách nào đến đây tìm kiếm. Ngược lại, để Long Châu này bảo tồn cho tới nay. Càng làm cho Dương Khai cảm thấy ngạc nhiên, Long Châu này rõ ràng là một viên Long Châu thuộc tính thổ. Mà bây giờ hắn cần thiết chính là lực lượng thuộc tính thổ. Âm dương ngũ hành chi lực, hắn đã ngưng tụ mộc hỏa. Mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ. Kế tiếp, muốn ngưng tụ chính là thổ hành. Trước đó hắn còn đang suy nghĩ mình nên đi đâu để tìm kiếm thổ hành chi lực thích hợp. trong lúc đó cũng nhiều lần tìm hiểu, nhưng mà đáng tiếc không thu hoạch được gì. Không ngờ đến đây lại tìm ra. Chỉ bất quá đến cùng, Long Châu này có phù hợp với yêu cầu của mình hay không? Còn phải đợi kiểm nghiệm. Hẳn là có thể đi. Trong lòng của Dương Khai nghĩ như vậy, dù sao cự long này khi còn sống lớn đến ngàn trượng, phẩm chất của Long Châu ắt cũng sẽ không kém. Đưa tay ra sờ soạn viên Long Châu, trong nháy mắt một cổ long uy hùng mãnh từ trong Long Châu chen chút ra. Chỉ một thoáng, trước mặt Dương Khai hiện ra một tầng huyễn tượng sinh động như thật. Có một con cự long hung thần ác sát mà đến, muốn đem hắn một ngụm nuốt vào. Thân thể của Dương Khai chấn động, thôi động Kim Thánh Long bản nguyên chi lực. Tiếng long ngâm chợt vang trong nháy mắt huyễn tượng kia sụp đổ. Thổ hành chi lực ôn hòa nặng nề truyền đến từ trong Long Châu. Cảm nhận được thổ hành chi lực tinh thuần cùng nồng đậm, Dương Khai nhếch miệng, mỉm cười. Hắn đoán không sai, thổ hành chi lực tích chứa trong Long Châu này xác thực thỏa mãn nhu cầu của mình. Mặc dù hắn cũng không biết phẩm giai cụ thể là ra sao, nhưng mà trên cảm giác so với Kim Ô Chân Hỏa thì không kém bao nhiêu. Đây thật là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được lại chẳng tốn chút công phu. Dương Khai có một loại xúc động muốn ngửa mặt lên trời cười to. Đoạt được đồ vật này, chuyến đi Thái Khư Cảnh đúng là không tệ. Xoa xoa đôi bàn tay, Dương Khai vái chào cung kính đối với Long Châu to lớn, trong miệng thì lại nhảy. Tiền bối đã vẫn lạc nhiều năm, Long Châu lưu lại nơi này cũng là phung phí của trời. Hôm nay vạn bối mượn Long Châu của tiền bối dùng một lát, ngày khác tu hành có thành tựu, nhất định sẽ không bôi nhọ tên tuổi của tiền bối. Tiền bối xin thứ lỗi cho. Nói rồi, Dương Khai lấy tay vòng quanh Long Châu vài vòng. Lúc này mới tìm vị trí tương đối thoải mái khoanh chân ngồi. Hai tay mở ra đặt lên trên Long Châu. Hai mắt chậm rãi nhắm, thôi động đạo ấn, hấp thu thổ hành chi lực trong Long Châu. Chỉ một thoáng, Long Châu phát sáng. Thổ hành nồng đậm chất chứa trong đó vô số năm tháng, thuận theo bàn tay của Dương Khai, theo hô hấp của hắn, điên cuồng tràn vào trong cơ thể hắn giống như nước lũ. Trong đạo ấn vốn chỉ có hai màu xanh đen, theo hành động lần này của Dương Khai chậm rãi nhiều thêm một tầng vàng đất, cho người ta một loại cảm giác cực kỳ dày đặc kiên cố. Thổ hành vốn là chủ phòng, đừng nói chi đây là Long Châu của ngàn trượng cự long. Chậm rãi, Dương Khai quên đi thời gian, quá chú tâm vùi đầu vào trong đại nghiệp cô đọng thổ hành chi lực. Cuộc sống ngày ngày đi qua, bên ngoài Ngoại Long Sơn, bọn người Nguyệt Hà tùy ý tìm một nơi nghỉ ngơi. Có hai đại dị thú Tiểu Hắc Tiểu Hồng thủ hộ, dù sao cũng chẳng có ai dám đến gây phiền phức. Ngẫu nhiên, có một ít võ giả đi ngang qua nơi này, cảm nhận được hung uy của hai dị thú, vì vậy đều tránh ra thật xa. Bất quá Tiểu Hắc Tiểu Hồng tự như trời sinh oan gia rất là không hợp nhau, thường xuyên vì một chút nguyên nhân không hiểu mà dây dưa một chỗ, đánh cho thiên băng địa liệt. Cũng may hai bên đều ra tay có chừng mực, cũng không phải là thật liều mạng tranh đấu. Bất quá tranh đấu loại này, thụ thương là không thể tránh. Thời gian nhoáng một cái chính là nửa tháng. Nửa tháng này đám người thong dong tự tại, nhưng mà Dương Khai một mực không thấy tăm hơi. Điều này khiến cho Nguyệt Hà không khỏi có chút bận tâm. Trước đó, Dương Khai rời đi đã từng nói, ngắn thì 3 năm ngày, lâu là nửa tháng liền sẽ quay về. Bây giờ thời hạn đã qua nhưng mà không thấy hắn đâu, Nguyệt Hà tự nhiên không có yên tâm. Đang chuẩn bị xâm nhập đi điều tra một phen, chợt cảm giác thiên địa nguyên khí có chỗ biến hóa. Yên lặng cảm giác một phen, đầu nguồn là chỗ sâu trong Ngọa Long Sơn, chính là phương hướng mà Dương Khai rời đi. Chuyện này khiến lông mày của nàng hơi nhíu, không biết Dương Khai làm gì bên kia, vì cái gì bỏ ra thời gian dài như vậy, bây giờ còn dẫn động thiên địa nguyên khí. Bất quá kể từ đó, nàng liền có thể xác định Dương Khai bình an vô sự. Lại qua ngày nữa, thiên địa nguyên khí biến hóa càng rõ rệt, thình lình đã thành một cổ nguyên khí triều tịch, phản phất có quái vật khổng lồ hô hấp trong Ngoại Long Sơn. Mỗi một lần hô hấp đều có thể cúng lên nguyên khí rung chuyển trong phạm vi ngàn dặm. Nguyệt Hà biểu lộ kinh nghi bất định. Tiểu Hắc Tiểu Hồng cũng không đánh nhau nữa, cùng nhau quan sát chỗ sâu trong Ngoại Long Sơn, hiển nhiên cũng cảm giác được điều gì. Bỗng nhiên một tiếng long ngâm truyền đến, cao to rõ ràng, truyền thẳng thiên địa. Bọn người Nguyệt Hà cùng nhau quay đầu nhìn sang phía đó, đôi mắt rung động. Tiểu Hắc, Tiểu Hồng cùng nằm sấp trên mặt đất, rung lẩy bẩy. Trần Nguyệt nhích lại gần, khẩn trương nói. Tiền bối à, thanh âm vừa rồi là gì? Nguyệt Hà nghiêm nghị đáp. Long ngâm. Nơi này có rồng sao? Mạnh Hoành cả kinh. Nguyệt Hà nhíu mày, thân hình thoát một cái. Các người đợi, không nên động đậy, ta đi xem một chút. Dứt lời, người đã không thấy đâu. Chỗ sâu trong Hỏa Long Sơn, Dương Khai vẫn ngồi xếp bằng, duy trì tư thế trước đó. Chỉ bất quá, giờ này khắc này, một thân quần áo không gió mà lay, ngay cả đầu tóc đen cũng tung bay không thôi. Trên thân quanh quẩn quang mang ba màu, tinh hoa của sinh cơ bất lão thụ, kim ô chân hỏa cuồng bạo, long châu chi lực dày đặc. Ba cổ lực lượng như ba đạo vòng sáng quanh quẩn bên người Dương Khai, xoay tròn không ngớt. Giờ phút này, long châu to lớn trước mặt đã ảm đạm vô quang. Toàn bộ thổ hành chi lực tích chứa vô số năm tháng đã bị Dương Khai hấp thu sạch. Thời điểm mở mắt ra, nhìn xung quanh. Soạt một tiếng, long châu vỡ nát, hóa thành một mịn tiêu tán trong thiên địa. Dương Khai đứng dậy, nhẹ nhàng nắm tay, cảm giác thể nội tràn đầy lực lượng bào tạc. Nội thể bản thân trong đạo ấn, ba loại lực lượng mộc hỏa thổ cùng tồn tại hoàn mỹ, tương sinh tương khắc lẫn nhau. Thân hình chấn động, tam sắc quang mang một mực quanh quẩn bên ngoài cơ thể sụp đổ, hết thảy biến mất. Đứng tại chỗ, Dương Khai nhíu mày. Quá trình ngưng tụ thổ hành chi lực lần này có thể nói là thuận lợi đến cực điểm, tốt hơn nhiều so với lần trước ngưng tụ kim ô chân hỏa. Thứ nhất là có thể xe nhẹ đường quen. Khả năng thứ hai có quan hệ tới vật liệu lần này ngưng tụ là long châu. Mình dù sao cũng coi là long tộc, có được ưu thế trời ưu ái khi ngưng tụ lực lượng trong long châu. Mà Dương Khai cảm giác được lần này chẳng những mình thành công ngưng tụ thổ hành chi lực trong long châu, mà trong thổ hành chi lực kia còn giống như nhiều một chút so với những vật khác. Đưa tay phía trước trong hư không, một tấm chắn màu vàng đất liền xuất hiện. Mặc dù nhìn mỏng như cánh ve, nhưng Dương Khai có thể cảm nhận được sự kiên cố của nó. Trong long châu kia tích chứa long thuật bản mệnh. Dương Khai nhíu mày. Lúc trước hắn trên long đảo tinh giới, mặc dù tiến vào long điện, tu hành qua rất nhiều bí thuật của long tộc, lấy kim thánh long bản nguyên chi lực cũng có thể mô phỏng ra uy năng của những bí thuật kia. Nhưng dù sao cũng chỉ là mô phỏng, thi triển ra cũng cần thời gian nhất định. Nhưng mà hôm nay, long thuật này lại tùy tâm mà phát, giống như mấy thần thông bản mệnh, chẳng những mau lẹ mà tiêu hao cũng cơ hồ không cần tính. Dương Khai như có điều suy nghĩ, xem ra khi còn sống, cửu long ngàn trượng này nắm giữ một chút long thuật bản mệnh, bây giờ cũng bị mình thừa kế. Không chỉ có một chiêu vừa rồi, hắn còn có một số. Chẳng qua hiện nay vừa vặn ngưng tụ xong thổ hành chi lực, chỉ có thể ngày sau có thời gian thì từ từ đào bới. Dương Khai không khỏi nghĩ lại, mình hấp thu long châu, có được long thuật bản mệnh của cựu long ngàn trượng này, vậy trước đó hấp thu kim ô chân hỏa đâu? Trong kim ô chân hỏa phải chăng cũng tích chứa kim ô bí thuật, còn có tinh hoa bất lão thụ, từ trong đó phải chăng cũng có thể lĩnh hội được một ít gì? Những điều này cần thời gian để kiểm nghiệm, ngược lại không thể nào vội vàng được. Chỉnh đốn tâm tình, Dung Khai quay đầu nhìn xung quanh. Thổ hành chi lực đã ngưng tụ hoàn thành, việc muốn làm tiếp theo là nhặt xác cự long này. Thân rồng ngàn trượng mà còn thâm tàng dưới Hỏa Long Sơn, đổi lại người bình thường tới đây thật đúng là không dễ làm. Những không gian cũng không có khả năng thu được vật lớn như vậy, trừ phi đem long thi chia nhỏ ra rồi đặt vào nhiều nhẫn. Nhưng may mắn Dung Khai có tiểu huyền giới. Chương 3997. Tiếng vang ầm ầm trong lòng đất, Ngoài Long Sơn sụp đổ vỡ nát như ngày tận thế hàn lâm. Mấy người Đại Nguyệt Châu cùng bay lên không trung kinh nghi quan sát. Đại địa bên dưới đã lõm xuống, toàn bộ dãy núi đều sụp đổ. Một hồi lâu sau hết thảy mới kết thúc. Từ sâu trong lòng đất, một bóng người bay ra, sắc mặt trắng bệch, thở hồng hộc, chính là Dương Khai đã biến mất gần 20 ngày. Luôn tồn tại gần đó để tìm kiếm bóng dáng của Dương Khai, Nguyệt Hà lập tức vọt tới, đỡ lấy hắn. Ngươi không sao chứ? Ta không sao. Dương Khai quay đầu nhìn nàng, chậm rãi lắc đầu đáp. Cưỡng ép thu thân rồng ngàn trượng vào trong tiểu huyền giới, phụ tải cũng thật không ít. May mắn cự long kia đã chết đi không biết bao nhiêu năm tháng, nếu không tiêu hao sẽ càng lớn hơn. Dù là vậy, đó cũng khiến cho hắn phải mệt quá sức, chỉ cảm thấy khí lực cả người đều bị móc rỗng ruột. Ngươi làm gì vậy? Sao nhiều ngày không thấy bóng dáng đâu? Nguyệt Hà oán trách hỏi, một bên vịn hắn trở về. Dương Khai nhếch miệng cười hăng hắc cũng không trả lời, khiến Nguyệt Hà tức tới méo mũi. Nhưng mặc dù không biết những ngày này Dương Khai thần thần bí bí làm gì, nhưng lúc này vừa thấy hắn, Nguyệt Hà lại cảm thấy hắn đã mạnh mẽ lên không ít. Có lẽ những ngày này hắn không nhàn rỗi, hẳn là có kỳ ngộ gì đi. Trở lại nơi nghỉ ngơi, Dương Khai ném một đống linh đan vào miệng thoáng khôi phục qua. Đến khi mở mắt ra, thấy Xích Dao cùng Địa Long đều đang phủ phục cách đó không xa, trông mong nhìn sang mình. Nguyệt Hà im lặng nói. Hai bọn chúng cứ nhìn chăm chăm ngươi như vậy, là muốn những long huyết hoa kia sao? Dương Khai tức giận nói. Này hai tên ăn hàng, chờ một chút. Nói rồi lấy ra một lò luyện đan. Long huyết hoa đương nhiên phải được luyện chế thành long huyết đan mới có thể tối đa được dược hiệu. Nguyên lành nuốt xuống rất là lãng phí. Nhất là long huyết hoa thu hoạch lần này không tầm thường. Đại đa số đều là tồn tại siêu việt cực phẩm. Dương Khai làm sao có thể tha thứ kiểu ăn phung phí của trời như vậy. Long huyết hoa này chính là dùng một gốc là thiếu đi một gốc. Lần sau còn muốn đạt được cũng không biết là chuyện của năm tháng nào. Ngươi còn biết luyện đan? Nguyệt Hà kinh ngạc nhìn hắn. Dương Khai không ngẩng đầu mà đáp. Thứ bản tọa biết còn nhiều hơn. Nguyệt Hà không khỏi cười nhạo một tiếng. Dương Khai lấy ra một đống lớn dược liệu, đều là phụ dược liệu để luyện chế long huyết đan, lấy từ trong dược viên, tuổi thọ 10 phần. Lại đi nhìn những thứ có được từ lôi quang, Dương Khai không khỏi có cảm giác tâm hoa nổ phóng. Trước đó hắn vội vàng đi ngoại Long Sơn điều tra tình hình, cũng không cẩn thận kiểm tra. Bây giờ có thời gian, riêng là cực phẩm long huyết hoa đã thu hoạch được mấy trăm đoá. Sư việc cực phẩm càng nhiều hơn, hoa có nhiều đoá ba màu, ngũ sắc, hào quang bảy màu, hoàn toàn không biết nên phân chia phẩm giai ra sao, tổng số có hơn ngàn đoá. Bởi vậy cũng có thể thấy cự long vẫn là kia là cường đại ra sao. Chỉ có cự long chi huyết như vậy mới có thể bồi dưỡng ra loại cấp bậc long huyết hoa như này. Dương Khai tiện tay lấy ra hai gốc long huyết hoa cực phẩm, hai gốc tam sắc quang mang. Thôi động lực lượng đưa dược liệu vào trong đan lô luyện chế. Dần dần, lò đan phiêu đãng ra đan hương mê người. Tiểu Hắc Tiểu Hồng biểu hiện càng vội vàng, nhất là Tiểu Hắc. Dịch nhờn từ miệng chảy xuống nước. Đối với dị thú thân phụ long tộc huyết mạch như bọn chúng, hương vị long huyết đan đủ để cho bọn chúng điên cuồng. Nếu không phải Dương Khai ngồi ở đây, sợ rằng lập tức muốn xông lên cướp. Trong nửa ngày, lò long huyết đan thứ nhất ngưng đan, lúc thu đan, trong lò đan ẩn ẩn có tiếng long ngầm. Đan thành 9 viên, Dương Khai dùng một viên thử dược hiệu, phát hiện vẫn được. Mặc dù rất nhiều năm rồi không có luyện đan, nhưng phần tay nghề này cũng không có tụt xuống. Dược hiệu của long huyết hoa cùng rất nhiều phụ dược hoàn toàn được kích phát. Hai đạo thần niệm truyền đến ẩn chứa đầy khát khao, lại là Xích Dao cùng Địa Long gấp gáp, thân thể to lớn bất an quay cuồng. Dương Khai khẽ cười, cho chúng mỗi đứa một viên, lập tức để bọn chúng an ổn không ít. Hơn 10 ngày sau, Dương Khai luôn ngồi một chỗ luyện chế long huyết đan. Lần này long huyết hoa thật sự quá nhiều. Dương Khai đoán chừng dù mình không ngừng luyện chế nửa năm mới luyện hết. Thời điểm luyện chế, bản thân cũng không ngừng nuốt long huyết đan tinh thuần huyết mạch. Dương Khai có thể rõ ràng cảm giác long mạch của mình xác thực có tăng tiến, chỉ là không thi triển hóa long quyết, tạm thời nhìn không ra có biến hóa bao nhiêu. Xích Dao cùng Địa Long càng rõ ràng hơn, phục dụng long huyết đan so với trực tiếp nuốt long huyết hoa thì hiệu quả càng rõ rệt. Ngay cả Nguyệt Hà cùng mấy người Đại Nguyệt Châu cũng được một chút long huyết đan. Bọn hắn cũng không trực tiếp nuốt, mà được Dương Khai căn dặn dùng nước hòa tan ra. Một viên linh đan phân ra nhiều ngày phục dụng. Long huyết đan vốn là dành cho long tộc cùng sinh linh có huyết thống long tộc. Người bình thường phục dụng cũng có tác dụng tăng cường nhục thân, nhưng dược hiệu long huyết đan quá mức bá đạo, người bình thường không chịu nổi, chỉ có thể dùng biện pháp ôn hòa hơn mới dùng được. Hơn 10 ngày sau, Dương Khai thu tay, không gì khác đã dùng hết phụ dược. Dược liệu trong dược viên mặc dù số lượng phong phú, cũng có hai tiểu mộc linh quản lý, có thể nói là lấy không hết, nhưng dược liệu trưởng thành cần chu kỳ nhất định. Hơn 10 ngày qua này không gián đoạn luyện chế, long huyết đan, phù dược đều bị ngắt lấy sạch sẽ, tự nhiên là không thể nào tiếp tục. Đối với Thái Khư Cảnh, Dương Khai vốn là ôm tâm tư, gặp sao yên vậy, cũng không khao khát cái gì. Nhưng giờ chẳng những có được đại lượng long huyết hoa siêu việt cực phẩm, thậm chí ngay cả thổ hành đều đã ngưng tụ được. Có thể thấy, Thái Khư Cảnh đúng là một bảo khố khổng lồ, mà đã có thể ngưng tụ thổ hành. Phải chăng có thể tìm kiếm được kim hành, thủy hành, thậm chí là âm dương hành? Nếu có thể trong này tích lũy đủ âm dương ngũ hành, vậy đợi sau khi rời khỏi nơi đây, lập tức có thể thành tựu khai thiên. Đến lúc đó tại ngoài càn khôn này mới có nơi sống yên ổn, mới có năng lực tự vệ. Ngồi ở chỗ này là không thể nào có cơ duyên được, huống chi phụ dược luyện chế long huyết đan cũng cần đi tìm kiếm. Vì vậy không do dự, hắn nói với đám người rồi lập tức lên đường. Lúc tới là ngồi trên địa long, lần này đổi thành xích dao. Xích dao không thể nghi ngờ là càng thêm uy phong, cũng càng thêm phù hợp hơn chút. Tối thiểu nhất, trên người nó không có loại dịch nhờn sền sệt để cho người ta buồn nôn, cũng không có mùi quá nặng. Tiểu hắc kia rõ ràng có chút thất vọng mất mát. Tài nguyên trong Thái Hư Cảnh xác thực không ít. Đoạn đường này quả thật góp nhặt được không ít thiên tài địa bảo. Có điều đối với nhu cầu của Dương Khai thì vẫn chỉ là hạt cát trong sa mạc. Một ngày này, một nhóm mấy người đi qua một mảnh mê vụ sâm lâm, tìm kiếm các loại dược liệu. Đám người vào nơi rừng rậm này đã 7-8 ngày, bởi vì cũng không có mục đích gì đặc biệt cho nên cũng không vội rời đi. Người phát hiện gì không? Mấy ngày gần đây gặp phải nhiều người. Nguyệt Hà bỗng lên tiếng. Đúng. Dương Khai gật đầu. Lúc mới vào nơi này còn không gặp được người nào, nhưng bắt đầu từ 2 ngày trước, tấp nập gặp được một số võ giả. Trên cơ bản đều là top 5, top 3, kết quần, kết đội. Càng có người bị địa long cùng xích dao làm cho giật mình trực tiếp xuất thủ. Cũng may Dương Khai kịp thời quát bảo ngưng mới tránh cho một chút phiền toái không cần thiết. Người muốn nói điều gì? Dương Khai quay đầu nhìn sang Nguyệt Hà. Nguyệt Hà cười đáp. Như vậy nói rõ, hoặc là nơi này có bảo vật gì hấp dẫn những người này, hoặc là nơi này vốn đã tụ tập không ít người. Người cảm thấy là loại nào? Dương Khai hỏi. Người nghĩ ra sao? Nguyệt Hà hỏi lại. Dương Khai trầm ngâm một chút, sau đó nói. Loại sau đi. Nhưng người chúng ta gặp được cũng không có thần thái vội vàng khẩn trương gì. Ngược lại tất cả đều đâu vào đấy. Như thể mới từ một nơi nào đó đi ra. Gần nơi đây hẳn là có một chỗ căn cứ võ giả. Ta cũng nghĩ như vậy. Vậy thì tìm xem thử đi. So với việc mấy người mình khắp nơi tìm kiếm dược liệu luyện chế long huyết đan, tự nhiên giao dịch với người khác sẽ thuận tiện mau lẹ hơn nhiều. Ngược hướng những võ giả kia đi, tìm kiếm tới phía trước. Sau một ngày quả nhiên gặp một chỗ võ giả tụ tập. Nơi nào đó trong rừng rậm, bên ngoài một mảng đất trống lớn, đám người phong trần mệt mỏi nhìn khu kiến trúc liên miên trước mặt có chút thất thần. Dương Khai bật cười. Đây là một bộ phận của tinh thị sao? Thời điểm Thái Khư mê vụ tràn ngập, tinh thị đều bị bao trọn trong đó. Tinh thị trước mặt bọn Dương Khai cũng không hoàn chỉnh. Mấy chục vạn người cũng chỉ có mấy vạn người ở đây. Điều này nói rõ khi bị thôn phệ, toàn bộ tinh thị dưới lực lượng không biết tên mà sụp đổ, hóa thành từng khối mảnh vỡ, phân tán các nơi trong Thái Khư Cảnh. Bộ phận tinh thị này bảo tồn cũng rất tốt, lấy kiến trúc vốn có của tinh thị làm trung tâm, và giả nơi này kiến tạo lên rất nhiều kiến trúc mới, chiếm cứ một khối địa bàn to như vậy, đã tạo thành một thành trì nhỏ tọa lạc trong mê vụ sâm lâm này, thậm chí ngay cả tường thành xung quanh đều kiến tạo tốt. Đối với mọi người, trên một cửa thành, chỗ cửa thành còn có võ giả thủ vệ, không ít người ra ra vào vào. Thần niệm cảm giác sinh mệnh trong thành trì này cũng nhiều như sao, tối thiểu nhất cũng có 1-2 vạn người sống bên trong. Trong Thái Khư Cảnh rối bời này, bỗng trước mặt xuất hiện một tòa thành trì có võ giả tụ tập. Vô luận là Dương Khai hay đám người Đại Nguyệt Châu đều cảm thấy rất là mừng. Kết thúc tập 824 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.